Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1277, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch một mặt ăn phải cứt con ruồi, vừa định lấy ra một cái gương nhỏ đi ra chiếu một chút, sau đó mơ hồ a cô không có cái gương nhỏ. Một cái tay quá giang bả vai chi, Hương Nhàn nhạt mắt lạnh lạnh lướt qua, tiếng nói êm tai lười biếng từ phía sau truyền đến, Vương Tề, nhà cậu Thái Bình Dương. Ngụ ý chính là quản nhiều như vậy. Trầm Mộc Bạch nghe xong cái thanh âm này liền biết ai, tranh thủ thời gian quay đầu, đụng vào ánh mắt đối phương giống như cười mà không phải cười. Vương Tề sắc mặt biến hóa, sau đó chấn định nói, tôi phụ trách hội học sinh làm việc. Giang Cảnh Sâm thẳng tắp nhìn về phía đáy mắt Vương Tề cũng không cười, có đúng không? Rốt cuộc là vì công việc hội học sinh hay là lấy việc công làm việc tư, người nào đó trong lòng bản thân rõ ràng. Vương Tề không nói lời nào, nhưng lại bên trong hội học sinh một cái nữ sinh khác cười cười nói, Vương Tề có chút soi mói, thái tử gia khả năng không rõ ràng hắn tật xấu này. Giang Cảnh Sâm mí mắt nhìn cũng không nhìn nữ sinh này một chút, lôi kéo gáy cổ áo người bên cạnh đi mất. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, chính tôi tự đi. Nam sinh tóc đen thả cô, hoàn toàn không để ý người chung quanh nhìn qua, ngữ khí thản nhiên nói, đầu óc cá ói bị cá vàng ăn. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. Giang Cảnh Sâm nhìn cô một cái, cậu không nhìn ra Vương Tề kia đối với cậu gặp sắc khởi ý. Trầm Mộc Bạch một mặt chấn kinh, cái gì gọi là gặp sắc khởi ý, đem một cái tay cắm vào trong túi quần. Giang Cảnh Sâm nhướng nhướng mày nói, chỉ cậu loại IQ này, ngày nào bị lửa pháo cũng không kỳ quái. Này này quá mức nha, Trầm Mộc Bạch nói, không có như cậu nói khủng bố vậy đâu, hơn nữa coi như người ta đối với tôi có ý cũng không phải người người đều có cái tư tưởng kia. Nam nhân đều là giống nhau. Giang Cảnh Sâm ngữ khi miễn cưỡng nói, động vật nửa thân dưới. Trầm Mộc Bạch nghiêng nhìn hắn một chút, cậu cũng vậy. Đối phương nhìn cô một cái, không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch không hiểu có loại cảm giác tê cả da đầu, sau đó Giang Cảnh Sâm liền đi. Chẳng lẽ là tức giận, thế nhưng rõ ràng lời này là chính hắn nói nha, không hiểu thấu. Giang Cảnh Sâm thời điểm ngồi xuống, Lục Ninh Xuyên một mặt bu lại, Sâm ca cậu hôm nay làm sao tới muộn như vậy. Thiếu niên tóc đen đưa tay tùy ý để lên bàn gõ mấy lần, nhìn Lục Ninh Xuyên một cái, liên quan gì đến cậu? Lục Ninh Xuyên sờ lấy cái mũi đối với Lương Khải nói, Sâm ca tâm tình không tốt. Lương, Khải nhìn thoáng qua thái tử gia, không có phủ nhận. Chu Hạo Dương đang ở trên WeChat trò chuyện cười đến một mặt dập dờn. Giang Cảnh Sâm ngón tay dừng lại, nhấc mặt nhìn lại tự tiếu phi tiếu nói, cùng học sinh chuyển trường nói chuyện phiếm. Chu Hạo Dương tiếp thu một đại cổ hỏa khí, không hiểu nói, không nha thái tử gia, đây là tiểu học muội tôi mới coi trọng, dáng dấp có thể đẹp lại biết nũng nịu. Đợi cho tan học nghe một chút tin đồn, Chu Hạo Dương cuối cùng hiểu rõ thái tử gia tâm tình khó chịu là từ đâu đến rồi. Hôm qua Chu Hạo Dương thời điểm đang tán gẫu, thuận miệng nói một câu, nghe nói hội học sinh phó hội trưởng coi trọng một người nữ sinh, cả ngày bắt lấy người ta ở cửa trường học đâu. Đáng tiếc ở đây mấy người đều đối với loại bát quái này không hứng thú, Lương Khải nhìn không chớp mắt đọc. Sách Giang Cảnh Sâm liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần. Chỉ có Lục Ninh Xuyên cổ động hỏi một câu, Hạo ca cậu chừng nào thì bắt đầu bát quái cái này. Chu Hạo Dương bất đắc dĩ cố ý nhìn thái tử ra một chút, chẳng lẽ các cậu liền không hiếu kỳ nữ sinh kia là ai chăng? Lục Ninh Xuyên nghi ngờ nói, ai vậy? Chu Hạo Dương đề cao chút thanh âm nói, còn có thể là ai, liền cái kia mới chuyển trường tới đại mỹ nữ Lâm Nhị Tây nha. Lục Ninh Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, a, là cậu ấy sao, dung mạo của cậu ấy đẹp mắt, không kỳ quái nha, lúc trước Hạo ca cậu không phải liền là coi trọng mặt người ta sao. Cách chương,